Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1493, Hóa Hư Thành Thật 1, góc truyện audio.com, đi, Khương Sở Nhiên lần nữa giống một tiếng, tựa hồ cảm thấy hết sức bất mãn vì mọi người vẫn đứng đó. Tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, không dám ngưng lại nữa, vội vàng lâm không bay lên, bay khắp bốn phương tám hương, chỉ cần bước vào phương không gian kia, lập tức sẽ bị truyền tống đến trong hoang mạc ngay. Lý Vân Tiêu sau khi thoáng ổn định thương thế cũng vội hóa thành lôi điện muốn cùng mọi người chạy khỏi nơi này. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến, nói. Người không thể đi, thân hình của hắn vừa mới hóa thành lôi điện, lập tức đã bị một cổ lực lượng tập trung, không thể động đậy. Khương Sở Nhiên hừ một tiếng, ngân nhận lâm không chém ra, giống như một đầu ngân long xông lên thiên không, lập tức chém tan đạo lực phong ấn kia trên không trung ầm ầm bạo liệt một tiếng, lần nữa hóa thành vô số ngân mang, vọt vào trong hư không. Siêu siêu siêu siêu, đầy trời đều là ngân mang khủng bố, những cường giả võ đế kia nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, tuy rằng không biết là ai đang trong hư không, nhưng ít ra minh bạch đó là tồn tại không thể chống lại, nguyên một đám nhanh chóng chạy đi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, cổ lực phong tỏa kia đã triệt để biến mất, liền vội vàng hóa thành lôi điện đào tẩu. Hừ, nói ngươi không thể đi ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm thiên tư lần nữa truyền đến, ngân quang trên bầu trời thoáng cái đều biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy, bị lực lượng nào đó trực tiếp biến mất rồi. Lý Vân Tiêu toàn thân đại chấn, hoảng sợ cả kinh nói. Cải thiên hoán địa, nữ truyền thì không? Đây chính là thần thông mà chỉ Nguyệt Đồng mới có được, thiên tư đã cùng nổi danh với Nguyệt Đồng, vậy thì biết chiêu số của Nguyệt Đồng cũng không có gì lạ cả. Một cổ lực lượng không cách nào địch nổi lâm không mà xuống, trạng thái lôi điện của hắn lần nữa bị phá, trên lồng ngực giống như bị người đá vào một cước vậy, trực tiếp bay ra ngoài, bị đánh vào trong tế đàn. Thiên tư tựa hồ căn bản không thèm để ý sinh tử của những người khác, những võ đế kia đều đã chạy trốn không thấy nữa, cũng không thấy hắn động thủ chút nào. Thần sắc Khương Sở Nhiên càng thêm ngưng trọng, cũng cảm nhận được tinh thần ba động mạnh mẽ trên bầu trời kia, đặc biệt là tám chữ mà Lý Vân Tiêu nói ra khiến tâm thần hắn chấn động, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trên bầu trời sơn màu đen tựa hồ như đã nuốt sạch tất cả hào quang, như lâm thâm uyên vậy. Đột nhiên một chút ánh sáng màu lam như đóm đóm lóe lên trên không, dần dần biến thành lớn cỡ nắm tay, phảng phất một đóa hoa màu xanh ra trời nở rộ, óng ánh thấu triệt tàn mát ra ánh sáng lưu ly óng ánh, xinh đẹp không gì sánh được, phảng phất như từ nơi không phải đến từ nhân gian, chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ thế giới đều một mảnh yên tĩnh, chỉ có đóa tinh hoa màu xanh ra trời kia, bất nhiễm trần thế im im lặng lặng rơi xuống. Màu đen trên bầu trời dưới đóa ánh sáng này xua tán, thân ảnh Mộ Dung Trúc cũng hiện lộ ra, thì ra đó là một đạo ánh sáng màu lam trên trán hắn, ánh mắt ngưng đi, vậy mà không cách nào thấy rõ hình thái của nó, chỉ cảm thấy xinh đẹp dị thường, linh tính bức người, giống như có trí tuệ cực cao vậy. Ngân nhận cú mang của Khương Sở Nhiên dán trước người, dần khôi phục lấy linh khí, vừa rồi một kích chảm thiên liệt địa kia cũng khiến cú mang hao phí thật lớn. Góc truyện audio.com Loại thần binh lợi khí này đều có linh khí có thể tự động hấp thu lực lượng giữa thiên địa để khôi phục, giống như võ giả thô nạp tu luyện vậy. Thiên tư cúi đầu xuống, trong hai tròng mắt không có bất kỳ thần thái, nhưng Khương Sở Nhiên lại cảm giác được có một đôi mắt sáng ngời đang ngó chừng hắn, loại cảm giác này chính là từ trên đóa hoa màu xanh ra trời kia truyền đến. Khương Sở Nhiên nói, đồ đằng thiên tư của đồng chi nhất tộc chính là dùng hình thái như vậy đến cõi trần sao. Hừ, thiên tư hừ lạnh một tiếng, nói. Ta vốn là tồn tại vô ngã vô hình, về phần đồ đằng gì đó thì giữa ta và Nguyệt Đồng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. À hát, Khương Sở Nhiên kinh ngạc nói. Cách nói mới lạ như thế, ta nguyện rửa tai lắng nghe. Không cần, thiên tư quả quyết cười lạnh nói. Hồng Nguyệt Thành Chủ nói quyết đấu đỉnh phong vẫn phải nói đến chỉ số thông minh, giờ ta tin rồi. Ngươi chẳng qua chỉ muốn kéo dài thời gian cho sừng ngân lũ cổ tê của ngươi khôi phục lại lực lượng mà thôi. Khương Sở Nhiên cười nói. Cái đó cũng không sai, nhưng ta quả thật cũng rất ngạc nhiên. Thiên tư lạnh lùng nói. Vậy thì mang theo hiếu kỳ đi vào phần mộ đi thôi. Thiên tư im im lặng lặng lâm lập trên không trung, bỗng nhiên đại địa bỗng lắc lư, như vạn mã lao nhanh, đám kia trúc viễn cổ mục nát ở bốn phía nguyên một đám sụp đổ, nguyên một đám thân ảnh cực lớn từ trong đó lao ra phảng phất đến từ quốc gia tử vong, một lần nữa sống lại. Sắc mặt Khương Sở Nhiên đại biến, hàng trăm hàng ngàn thân ảnh cực lớn kia hình thái không đồng nhất, chủng tộc không đồng nhất, nhưng duy nhất giống nhau chính là mỗi người đều có đôi nguyệt đồng đỏ như máu, hơn nữa khí tức trên thân rất mạnh, vậy mà đều là cửu thiên võ đế. Ảo thuật, sắc mặt Khương Sở Nhiên ngưng trọng, ảo thuật trước mắt này hoàn toàn giống như thật, khí tức trên thân mỗi cái nguyệt đồng đều vô cùng giống nhau, mặc dù biết là giả dối, nhưng không cách nào cho nó là tồn tại hư vô được. Một đạo kim quang bắn xuống, chiếu rọi trên người tất cả Nguyệt Đồng, Thiên Tư giơ chiến thương lên cao, trong ánh sáng màu lam kia lộ ra một cổ khí thần thánh. Thân thể Mộ Dung Trúc sau khi bị kích thương, Thiên Tư liền minh bạch bằng vào lực lượng thân thể không cách nào chiến thắng Khương Sở Nhiên được, chỉ có vận dụng lực lượng bản thân mình thôi. Chỉ thấy hắn có chút mở miệng ra, nhẹ giọng nhổ ra một chữ, nói. Giết, đông đảo cường giả Nguyệt Đồng kia bị kim quang chiếu rọi, nguyên một đám chiến ý tăng vọt, gào thét lớn vọt lên, muốn băm thây Khương Sở Nhiên vạn đoạn. Trên trán Khương Sở Nhiên chảy xuống đám mồ hôi, cảnh tượng này quá rất thật, nếu mình không nghênh địch bị giết thì sẽ thật chết thật, nếu nghênh địch sẽ bị lâm vào trong chiến đấu vô cùng vô tận này, cũng chỉ có một con đường chết. Dưới tình thế cấp bách hắn ngược lại bình tĩnh lại, ngân nhận cú mang trong tay biến trở về hình tròn chạm rỗng bị hắn nắm trong tay, hai mắt khép hờ tựa hồ lâm vào trầm tư. Ánh sáng màu lam trên trán Mộ Dung Trúc bất giác lóe lên một cái, tựa hồ thập phần nghi hoặc hành vi của Khương Sở Nhiên. Không, không không, tay trái Khương Sở Nhiên đột nhiên vỗ lên cú mang một cái, phát ra thanh âm không không, mỗi một lần đánh vào trên cú mang đều hiển hóa ra cổ tê hư ảnh. Không không không, tốc độ hắn đánh ra ngày càng nhanh hơn, ẩn chứa tiết. Góc truyện audio.com, tấu nào đó, giờ khắc này, tiếng hô của vô số cường giả Nguyệt Đồng kia tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa chỉ còn lại thanh âm không không buồn tẻ kia, đánh vào trong lòng mỗi người. Cách chương.